phước báo của sự bảo vệ sinh linh. Thuở xưa, có một vị La Hán ở trên núi tuyết đã chứng lục thông, thấy rõ việc trong ba đời như xem việc trước mắt, nên danh tiếng gian lừng, người đương thời đều cảm phục. Vị La Hán kia có nuôi thiếu niên Sa Di làm đệ tử. Một hôm, vị thiếu niên đệ tử đứng hầu bên cạnh thầy. Vị La Hán xem qua sắc tướng của vị đệ tử mình, ngài liền buồn rầu bảo vị thiếu niên đệ tử rằng: "Con ơi, thầy xem sắc tướng hôm nay, thầy rõ biết phước báo của con đến nay đã gần hết. Sau 7 ngày nữa mạng con sẽ chết. Thôi, thầy trò ta ngày nay vĩnh biệt. Thầy cho con trở về nhà thăm bà con quyến thuộc và cho con được thấy cha mẹ con trong phút cuối cùng." Nghe xong, thiếu niên Sa Di chỉ biết đau đớn đảnh lễ thầy, rồi gạt lệ từ tạ ra đi. Trên đường về, gặp phải trận mưa lớn, thiếu niên Sa Di rẽ qua con đường hẻm, thấy một bầy kiến nhỏ đang chơi vơi. Trên một dòng nước nhỏ chảy ngang qua đường, bầy kiến hết sức chống đỡ nhưng vô hiệu vì thân nhỏ sức yếu mà dòng nước quá mạnh, nên đành để dòng nước tự do giày xéo và chờ dòng nước đưa về cõi chết. Thiếu niên Sa Di thấy vậy, động lòng từ bi, liền cởi chiếc áo đang mặc trong mình, ngăn ngang dòng nước để đàn kiến có chỗ leo vào. Những con nào kiệt sức, không thể leo vào áo được, thiếu niên Sa Di nhẹ tay bắt từng con bỏ vào áo, rồi đem bỏ vào chỗ khô ráo. 2-3 phen xem xét, thấy bầy kiến chắc chắn thoát chết, mới yên lòng về nhà. Đến nhà, trong thời gian 7 ngày, thiếu niên Sa Di lo sợ chờ ngày mạng chung. Nhưng đến ngày thứ 8, thiếu niên vẫn còn sống. Thiếu niên Sa Di mừng rỡ trở về chỗ thầy. Đến nơi, vị La Hán hết sức ngạc nhiên, không biết vì sao đệ tử mình đến bây giờ mà vẫn còn sống. Ngài liền nhập định dùng diệu trí quán sát, mới biết đệ tử của mình do công đức cứu bầy kiến, nên 7 ngày không chết mà còn sống được lâu nữa. Sau khi xuất định, vị La Hán giải cho Sa Di rõ lý do thoát chết và giải nghĩa chữ từ bi. Từ đấy, thiếu niên Sa Di tinh tấn tu hành, không bao lâu chứng đặng đạo quả.